Oh, tá certo. Agora eu tô sambutasa. Namo tassa. Bhagavandu arahato samma sambuddhassa. Namo tassa. Bhagavandu arahato samma sambuddhassa. Phân tích Đại Kinh Khổ Uẩn Mạ Hà Đúc Khả Khăn Thạ Xuất Tạ Vị Bằng Này các tỳ khưu, thế nào là sự xuất ly khỏi các dục? Này các tỳ khưu, đây là sự điều phục dục tham đối với các dục, sự đoạn trừ dục tham. Như vậy là sự xuất ly các dục. Như vậy, đoạn này rất là quan trọng. Đức Thế Tôn đã hỏi và rồi sau đó tự mình trả lời cho các vị tỳ khưu. Thế nào là sự xuất ly khỏi các dục? Sư đã từng định nghĩa từ xuất ly rồi. Xuất là rời ra. Xuất là ra khỏi. Ly là rời ra. Ra khỏi và rời ra xa. Khỏi các dục. Và Đức Thế Tôn đã trả lời. Đây là sự điều phục dục tham đối với các dục. Điều là điều khiển đấy. Phục là khắc phục, nhiếp phục, chế phục. Điều phục cái gì? Điều phục dục tham. Tức là sự tham các dục. Ở đâu có tham, cứ ở đâu có hỷ, lạc, hoan hỷ, thích thú, say mê, ở đó có tham. Như vậy là sự điều phục dục tham đối với các dục. Sự đoạn trừ dục tham. Đoạn là chặt đứt đoạn, rời ra. Trừ là trừ diệt, trừ bỏ, loại trừ. Vậy đoạn trừ dục tham. Như vậy là sự xuất ly khỏi các dục. Này các tỳ khưu, những sa môn, bà la môn nào không như thật thấy biết vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Những vị này nhất định sẽ không như thật thấy biết các dục của họ. Họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật thấy biết các dục. Sự kiện như vậy không thể xảy ra. Này các tỳ khưu, những sa môn, bà la môn nào như thật thấy biết vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Nhưng vị này nhất định sẽ như thật thấy biết các dục của họ. Họ cũng có thể đặt được người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật thấy biết các dục. Sự kiện như vậy có xảy ra. Rõ ràng ở đây, những ai mà không như thật, như thật là thấy rõ ràng như nó là, chứ không phải là thấy dựa trên sự nghe nói hoặc là giảng nói từ ai, mà là thấy bằng trí tuệ của mình, một cách rõ ràng như nó là. Có thể giải thích rõ hơn, giống như là mình chạm vào một vật nóng thì đấy, cảm giác nóng đó chính là như thật đấy. Mình ăn một món ăn nào đó, mình cảm rõ cái vị của nó như thế nào, đó, như thật là như vậy đó. Thì ở đây là như thật, thấy biết vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy. Sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy. Vị ấy thấy nơi tâm của mình, thấy các vị ngọt nó gây hại, nguy hiểm như vậy. Vị ngọt trong các dục nó gây hại cho thân tâm này như thế nào đó. Sự xuất ly là sự xuất ly như vậy. Và thấy là mình từ bỏ như thế nào, mình cần từ bỏ các dục ấy như thế nào. Từ bỏ nó chính tâm của mình ấy, chứ không phải chỉ có từ bỏ bên ngoài đâu. Thì mới gọi là sự xuất ly. Và những vị này, những vị nào mà không thấy được như vậy thì những vị đấy nhất định sẽ không thể như thật thấy rõ các dục của họ. Không thể thấy biết các dục của họ. Và khi đã không tự thấy biết các dục của họ, họ cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật thấy biết các dục. Sự kiện như vậy không thể xảy ra. Thì ở đây trong rất nhiều bài pháp, Đức Thế Tôn đã diễn đạt một cách rất là chuẩn xác, rất là chắc chắn, giống như nước chỉ chảy một chiều vậy. Nước chảy từ trên cao xuống chỗ thấp, nước không chảy theo chiều ngược lại từ nơi thấp lên nơi cao. Nên bao giờ Đức Thế Tôn cũng nói là việc như vậy diễn ra như vậy, sự kiện này không xảy ra. Việc như vậy xảy ra như vậy, sự kiện này có thể xảy ra, hoặc sự kiện này có xảy ra. Thì để cho thấy là sự rõ ràng, sự chắc chắn, sự hoàn toàn chuẩn xác, không thể hiểu khác đi được trong những lời pháp của Đức Thế Tôn. Với những người nào không đọc kỹ, với những người nào không hiểu ra thì tưởng chừng như Đức Thế Tôn nói thừa, tưởng như Đức Thế Tôn nói lặp lại, nhưng không phải như vậy. Đức Phật Thế Tôn chỉ thuyết pháp đúng sự thật. Đức Phật Thế Tôn chỉ thuyết pháp đầy đủ. Đức Phật Thế Tôn chỉ thuyết pháp đem lại lợi ích mà thôi. Và rồi Đức Thế Tôn đã nói tiếp: những sa môn, những bà la môn nào như thật thấy biết vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ như thật thấy biết các dục của họ. Họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là như thật thấy biết các dục. Sự kiện như vậy có xảy ra. Như vậy là người nào tự mình đi trên con đường, thấy biết rõ ràng con đường, hiểu biết và thấy biết rõ ràng con đường, thì người đấy có thể dẫn đường cho người khác, chỉ đường cho người khác trên con đường đó. Sự kiện này có xảy ra. Tương tự là như vậy. Những vị nào mà thấy biết rõ ràng các dục của họ, vị ngọt là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, những vị ấy có khả năng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Sự kiện như vậy có xảy ra. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự ngọt các sắc pháp? Này các tỳ khưu, như các thiếu nữ sát đế lị khát tị dạ, thiếu nữ bắp mạ nạ, hay thiếu nữ gia chủ tuổi khoảng độ 15 hay 16 tuổi, không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng. Này các tỳ khưu, có phải trong thời ấy họ đạt đến vẻ đẹp tối thượng, sắc đẹp tối thượng? Bạch Thế Tôn, là như vậy. Này các tỳ khưu, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ lọ. Này các tỳ khưu, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp. Ở đây Đức Thế Tôn đã định nghĩa vị ngọt của các sắc pháp. Ngài lấy ra một ví dụ là có một người thiếu nữ vào độ tuổi 15-16 và không quá lớn, không quá thấp, không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá trắng. Thì Đức Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu, có phải trong thời ấy họ đạt đến mỹ diệu, họ đạt đến sắc đẹp tối thượng? Thì các vị tỳ khưu trả lời là phải, là như vậy. Thì Đức Thế Tôn đã nói, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp. Y là y vào, nương vào đó. Cứ là căn cứ vào, y tựa và nương cứ vào cái sắc đẹp mỹ diệu ấy mà khởi lên cảm giác lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp. Thì có thể là chính chủ nhân của sắc đẹp đó ưa thích sắc đẹp của mình, thấy thích thú, thấy hoan hỷ. Rồi người khác nhìn vào sắc đẹp đó, thấy lạc thọ, thấy hoan hỷ, hỷ thọ. Như vậy là vị ngọt các sắc pháp. Như vậy là sắc pháp đẹp đẽ, khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, đem lại cảm giác lạc thọ và hoan hỷ dù cho chủ nhân của sắc pháp đó, tạm gọi là chủ nhân của sắc pháp đó, người sở hữu sắc pháp đó hay người khác nhìn vào, thì đều là vị ngọt của các sắc pháp cả. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự nguy hiểm các sắc pháp? Này các tỳ khưu, ở đây người ta có thể thấy bà chị ấy trong một thời điểm khác, khoảng 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi, già yếu, lưng cong như lóc nhà, lưng còm, phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, tuổi trẻ đã tận, tóc rụng, bạc, hư, xói đầu, da nhăn, tay chân bị khô đét, tái xám. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra, đã hiển lộ ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Đoạn này Đức Thế Tôn nói về thế nào là sự nguy hiểm của các sắc pháp. Nếu mà các sắc ấy nó cứ đẹp mãi như vậy, thì khả ái, khả ý, khả lạc mãi như vậy, thì chắc là không dễ gì nhận ra sự nguy hiểm trong đó đâu. Nhưng ở đây các sắc ấy là biến đổi, các sắc ấy là hoại diệt, các sắc ấy là sẽ chuyển qua trạng thái khác, trạng thái không thích ý, không thích thú, không đáng hài lòng, không đáng hoan hỷ, là trạng thái mệt mỏi, ốm đau, tàn tạ, xấu xí. Đấy, người đấy, lưng cong như nóc nhà đấy, còm lại. Ngày trước thì đi lại rất nhanh nhẹn, đi chỗ nọ, chạy chỗ kia, chạy nhảy tung tăng, thoải mái. Lên dốc xuống đèo, leo núi cũng được luôn. Nhưng giờ đây thì phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy. Thật là sự nguy hiểm trong các sắc pháp. Thật là không thích thí, không thích thú, không thích ý, không thích thú, không đáng hài lòng. Chưa hết, còn đau ốm nữa. Tuổi trẻ đã tận, tóc rụng, bạc, hư, sói đầu. Ngày trước thì có thể tóc dài, bay trong gió, tóc mềm, mượt, tết kiểu nọ, uốn kiểu kia, uốn cong lên, duỗi thẳng ra, hoặc nhuộm màu nọ màu kia. Này thì có muốn nhuộm tóc cũng chẳng còn có tóc mà nhuộm nữa rồi, vì tóc đã rụng. Tóc chỉ có một màu bạc trắng. Làn da mịn màng xưa kia này đã trở thành nhăn nheo, mà không có một loại mỹ phẩm nào, không có một thứ thuốc nào trên đời có thể chống đỡ được. Tay chân bị khô đét, tái xám, những màu xương lộ ra, những vết đồi mồi chân chim lộ ra. Làn da thật xấu xí, thật không muốn nhìn ngắm. Thật không đẹp đẽ chút nào. Sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia này đã hoàn toàn biến mất. Đã biến mất, đã không còn tồn tại, và thay thế vào đó là một hình dung, là một hình hài chất chứa đầy bệnh tật, đau khổ, xấu xí, sự nguy hiểm đã hiện ra, đã hiển lộ thật rõ ràng, đã phơi bày hoàn toàn. Vị ngọt các sắc pháp thật nguy hiểm lắm thay. Mới thời kia tuổi trẻ, thân thể còn khỏe mạnh, với vẻ đẹp mỹ diệu, tung tăng, vui trong dục. Đến nơi này nơi kia, bước tới và bước lui, tung tăng như sóc nhảy. Tuổi già thời nay đến, già yếu, lưng còng lại, dựa gậy để chống đỡ, bước đi trong run rẩy, đau ốm, bệnh tật luôn. Tuổi trẻ đã tàn phai, tóc rụng bạc, hư sói, da nhăn như da cóc, vết đồi mồi xuất hiện, da khô đét, tái xám. Các xương sẩu lộ ra. Hỡi này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Sắc đẹp mỹ diệu xưa nay hoàn toàn biến mất. Sự nguy hiểm lộ ra. Nguy hiểm đã phơi bày ở ngay trong sắc pháp. Hãy nhớ đến điều này. Hãy ghi nhớ điều này. Chớ đắm say sắc đẹp. Bất cứ một sắc nào xuất hiện trên cõi đời đều biến đổi hoại diệt. Mong với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.